Chương 631, K.A.T.T.A. chạy chỗ. Canh thứ tư, Trúc Thiên Sử chú ấn đồng học sinh nhật vui vẻ ta lần nữa tiến nhập ẩn thân tư thế, một người mang theo bảo bối hướng B phòng phương hướng đi về phía trước, những thứ khác thì ở lại chỗ này quét rác. Nhóm rất ngoan ngoãn, chỉ cần là nhặt lên trang bị đang ở tổ đội trong kênh nói chuyện đem trang bị thuộc tính cơ sở phát ra ngoài, những trang bị này đều là hợp kim cấp, sử dụng đẳng cấp tuy là cũng là 140 cấp. Đan ti tiêu chuẩn cũng rất một dạng, chỉ có thể phóng tới phi phàm bách hóa bên trong làm cho nạ xì lừa dối tay mơ, mà chỉ có thể nhân viên cửa hàng quả thực cũng sở hữu như vậy năng lực. Làm chúng ta mừng rỡ dị thường là, phỉ nhi sờ kim chi tay lại một lần nữa phát huy ra cường đại nhân phẩm, cư nhiên ở đống kim tệ trung tìm được rồi tấm thứ hai tiểu hình chiến thuyền chế tác tập tranh ảnh tư liệu độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh đều biểu thị tấm này tập tranh ảnh tư liệu cũng để cho phi phàm. Dù sao phi phàm sở hữu sẽ vở China đệ nhất sinh sản đoàn đội, đẳng cấp tương đối dễ dàng vọt tới sử dụng cái này tập tranh ảnh tư liệu yêu cầu. Bước nhanh đi tiếp 2 phút, chỉ cảm thấy dưới chân của mình càng phát trầm trọng, xa vào trạng thái, 1 phút đồng hồ dưới thân thể tờ ZM1CM, nhìn qua tầm thường số liệu, nhưng là xếp đứng lên lại làm cho người phi thường khó chịu. Hiện tại, nước bùn đã đem gót chân của ta toàn bộ thấm ướt. Lang vương giày lính bên trong càng là nghiêm hồ hồ phi thường khó chịu. B phòng vẫn như cũ là một cái hình vuông rộng thùng thình khu vực, ở mảnh này khu vực dài đất trung tâm, như cũ có một to lớn lục mang tinh pháp trận, ở lục mang tinh pháp trận trung tâm, như cũ đứng một cái không đầu hình người hệ B, tất cả nhìn qua cùng trước 2 tầng cực kỳ tương tự. Thế nhưng, cái này B nhưng không có ăn mặc khôi giáp, nó quanh thân lưu động dường như bùn nháo một dạng đồ đạc. Chỉ là thứ này nhan sắc là màu máu đỏ, thoạt nhìn phi thường khiếp người. Ta Long Chi nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính vô căn cứ tặc vương OI pháp phẩm cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 175 lượng máu, 45 triệu vật lý công kích lực, 86000-90000 lực phòng ngự vật lý, 55000 phòng ngự ma pháp lực, 40000 kỹ năng, hư huyễn đâm lưng, bùn nhào bắn tung tóe, nước bùn kéo lôi, khám phá mắt bê giới thiệu. Đáp trạch ngươi ôi đi pháp sinh tiền từng là huyền hoàng thành nổi danh nhất lục lâm cường đạo đầu mục, thường thường dẫn theo bọn sơn tặc đánh cướp từ vô căn cứ. Trong rừng rậm đi ngang qua phú thương cùng quý tộc, dùng tiền tài của bọn họ tới tiếp tế tiếp viện mình và cùng khổ đại chúng. Vì vậy thâm thụ huyền hoàng thành dân chúng tôn sùng thiên ma trong đại chiến, đáp trạch ngươi ôi đi pháp dẫn dắt chính mình đoàn đội ở vô căn cứ trong rừng rậm chặn lại thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở quân đoàn. Kết quả bị cường đại hẻo lệ quả sờ một kiếm đánh chết. Chết ở vô căn cứ rừng rậm trong vùng đầm lầy, thi thể của hắn cũng bị địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới vào ma tộc khí tức, biến thành cường đại hành tung quỷ dị ma tộc sinh vật. Không hề nghi ngờ, đây là một cái ngành vật lý beta vừa mới nghị cô kỹ trọng thi, người này trên đỉnh đầu đột nhiên thoáng hiện lên một mảnh tia sáng, một cái cự đại mắt ở trên người của nó hiện lên len ken gợi ý của hệ thống. Vô căn cứ tặc vương OI pháp sử dụng khám phá mắt kỹ năng, khám phá ngài ẩn thân trạng thái nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta lập tức mở ra long hành hổ bộ, chạy đi phản chạy cơ hồ là cùng lúc đó, tặc vương OI pháp đã hướng phía ta đổi tới, chỉ bất quá, hai chân của nó liền cùng một chỗ tựa như, kéo nước bùn cùng nhau bay về phía trước chạy, tốc độ di động cư nhiên cũng không so với ta mở ra gia tốc kỹ năng chậm ta thổn thức không nớt. Thằng ngãi này xem ra là ở bùn nháo bên trong ngây người quán, đã sớm thích hướng ta không phải một cái tay mơ, chứng kiến nó ở đây kỹ năng, ta biết chỉ bằng vào lực lượng của cá nhân, rất khó ở nơi này một khu vực bên trong cùng nó chống lại. Cho nên cấp tốc trở về chạy giờ khắc này, bảo bối cho ta giúp đại ân, nàng huy động trong tay vũ khí, rất chạy mau ra khỏi một cái băng tỷ hệ nở, đem tặc vương OI pháp tốc độ thấp xuống không ít, ta cũng nhân cơ hội kéo ra nó khoảng cách. Lúc này mới rồi danh đem nó thuộc tính phát đến rồi tổ đội tần đạo tiến lên vài cái thấy thế không khỏi phát ra từng tiếng thở dài. Sau đó phỉ nhi nói, bọn tỷ muội gia tăng kinh lực, vội vàng đem quét sạch sẽ, tiểu phi áp lực quá lớn, tự nhiên, cao y viên na y kim tệ không tốt khu cũng không cần chán của ta không khỏi toát ra 3 cái hát tuyến, tiểu nha đầu, một viên kim tệ ngươi cũng khu, lại thiếu tiền lạc lam ngượng ngùng cười cười, hát hát. Nói như thế nào cũng có thể mua một chén đậu hủ nào đây. Ta nhìn phía sau chậm rãi ép tới gần tặc vương OI ghế pháp, lệ rơi đầy mặt, tự nhiên, ca quay đầu cho ngươi một chằm miếng, mau tới đây cứu ta không lâu sau, chỉ thấy đối diện với của ta đã xuống một cái cuốn tình hình gió xinh đẹp, trong tay chiến nỏ thật cao vung lên, nạt nhỏ, bản thân, đừng vội làm tổn thương ta ca ca tính danh, ca ca ta tính danh có thể giá trị 100 cái kim tệ đây. Ta nghe xong lơ y na y sau đó kèm chút hưng phấn ngã đầu ngã xuống siêu một cái tên dọc theo mặt đất đánh tới chớp nhoáng. Mang theo gió mạnh mẽ lực trùng kích đến rồi tặc vương ô y pháp chân chống lại ta không lời nói, tự nhiên, ngươi cái này tuổi mụ. Lạc Lam dầu gì nói, ca ca, ai cho ngươi không có cho ta tuân ra cái gì như căn vũ khí, ta bây giờ vũ khí trưởng khống lực chưa đủ ta sâu đậm thở dài. Kỳ thực, Lạc Lam nói những lời này là phải có chút thiệt thòi lòng, ta chẳng những là cho nàng bạo một bả như căn vũ khí, nhưng lại đem như căn vũ khí như gốc đều nhìn không thấy đẳng cấp cùng phẩm cấp cho tới bây giờ còn an tĩnh đặt ở của nàng trong kho hàng đây. Thanh kia vũ khí chính là La Mỹ ạ chi dược trong lòng ta vẫn luôn suy nghĩ. Thanh kia vũ khí chắc là ở Lạc Lam thành công ba chuyện sau đó, nàng mới có thể vốn có đầy đủ trưởng khống lực mở ra thanh kia vũ khí. Lạc Lam cũng không phải là cái loại này dễ dàng đơn giản chịu thua tiểu cô nương. Nhất chiêu không trúng rất nhanh thì từ bao đựng tên trung liên tục rút ra ba chi tiễn, 333 liên tục 3 lần bóc cỏ, em gái ngươi, lại không trúng tỉ tỉ liền lách người ta khen, ngươi thật có cốt khí hắc hắc, ta cũng nói như vậy nhưng mà, cái này tặc vương phản ứng thật đúng là rất nhanh, cư nhiên tại tiến lên chung hai cánh tay phát lực, gầm nhẹ một tiếng, mở ra lảng tránh kỹ năng lần nữa trông cự Lạc Lam ngược gió bắn liên tục. Lạc Lam thân thể mềm mại chấn động, cũng không có đào tẩu, mà là lần nữa rút ra một mũi tên, cả giận nói, ta không tin cái này một chi còn không trung hô tên lần nữa bay vút lên đi, trên không trung đánh lên chuyển, một cỗ mạnh mẽ gió xoáy ngang quát ở tại tặc vương ô y y pháp trên thân thể vô căn cứ tặc vương ô y y pháp thân thể ở ngược gió tàn sát. Bừa bại rời rốt cục không khống chế được, vòng vo một cái 180 độ vòng vòng bị Lạc Lam gió xoáy tiễn tinh chuẩn mệnh trung. Lạc Lam cũng không thăng công, xoay người chạy. Mà ta thì tại theo sát phía sau đi theo tuy là giờ khắc này ta lòng chi ẩn CD đã được rồi, nhưng là ta nào còn dám ẩn thân, dù sao bê thời gian sở kỷ cún đô đều là phi thường ngắn, chưa chừng người ta khám phá mắt cũng sớm đã CD qua trên đỉnh đầu bảo bối tiếp tục ra sức, băng vũ rũ xuống hàng, đem tặc vương tốc độ lần nữa giảm. Bất ta thực sự rất khó tưởng tượng bảo bối trưởng khống lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nàng đến cùng chắc là cái gì phẩm giai cấp tinh linh dựa vào hai người bọn họ hỗ trợ. Ta một lần nữa về tới vừa rồi đàn lạ điểm vi phụ cận lúc này, tiểu tĩnh rất nhanh cùng ta làm một cái cứng rắn thức gặp trở ngại phối hợp. Tặc vương bước chân không kịp dừng lại, đã bị chạy tới tiểu tĩnh một cái trùng kích khiên đánh bay ra ngoài thật xa. Ta thì nhân cơ hội xông lên phía trước, tiến lên gian trong hai tay đã phủ lên một tầng thanh sắc khối không khí. Tặc vương ô y pháp cửu hận như cũ dừng lại ở trên người của ta. Không tiếng động xông về ta, trong hai tay chất lỏng màu đỏ ồ ồ lưu động, cư nhiên từ từ ngưng tụ thành hai thanh dao găm em gái ngươi, lại là đôi cầm đạo tặc cái này khó đối phó nhưng mà, đang ở nó gần cùng ta đối mặt trong nháy mắt, ta hướng về sau tung người một cái nhảy lên, tay trái đột nhiên phát áo, đem long khí sóng cự ly gần đánh vào trên người của nó, rơi xuống đất trong nháy mắt càng là thừa cơ tới gần. Một cái đối diện long đâm đánh vào bụng của nó 99787 tặc vương rất nhanh thoát khỏi long khí sóng tạo thành trì trệ. Hai thanh dao găm ở trên người của ta bắt đầu chơi vô địch vương bắt quyền. Cái kia nhanh chóng như tật phong một dạng lưỡi dao ngạnh xinh xinh đích cuốn tới ta dương lên tay trái bản thạch ý chí chi khiên. Một bên đón đỡ, một bên ở dưới chân nhanh chóng chạy chỗ. Tay trái càng là thuận thế ở trên người của nó phủi đi mở ha hả. Ngươi có đôi cầm dao găm không phải ngưu can. Ca chẳng những đôi cầm lợi nhận, còn cờ mờ nờ có thể trang bị cái khiên, ca mới là nhất lắc lư tích ta đây nhìn ngươi xưng làm sao đây chạy chỗ đụng nhau rằng có không đến nửa phút, cuối cùng lấy tặc vương ô y pháp bại lui mà kết thúc, thằng nhãi này là một xảo trá tên, nhất thời thay đổi một cái chiến thuật thân thể của nó ở trước mặt ta đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ biến thành một bãi bùn nhão, hư không tiêu thất ở tại trước mắt của ta mà giờ khắc này, ở nơi này chẳng bê. Chiến trung phục vụ phót tiểu tĩnh đột nhiên đi nhanh sao rơi hướng ta đã chạy tới ta xin tâm linh thần hội, lập tức đem mình phía sau lưng hướng nàng, ngay đầu tiên hoàn thành lưng tựa lưng cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Tặc vương ô y pháp lấy mắt thường cũng khó thấy rõ tốc độ nhanh tốc độ từ tiểu tĩnh trước mặt ngưng tụ thành hình người, trong tay song chủy hung tợn đâm về phía tiểu tĩnh trước ngực. Tiểu tĩnh phản ứng có thể nói thần kinh ao, cơ hồ là ở cùng ta lưng tựa lưng cùng lúc này. dương lên trong tay cái khiên khanh một chuỗi sao hỏa tử kèm theo một cái đón đỡ 12001 thương tổn chữ số từ tiểu tĩnh trên đỉnh đầu xông ra. Tiểu tĩnh thành công quay mũi đối phương hư huyễn đâm lưng, tất cả tuy là lúc này đều ở đây trạng thái chiến đấu, tuy nhiên cũng mắt hạnh trợn tròn. Lạc Lam càng là kinh hô, tinh tỷ tỷ, ngươi và ca ca đùa đây là cái gì chiêu à, thật mạnh. Tiểu tĩnh sau một hồi trầm ngâm cười tủm tìm nói, ha ha, chạy chỗ hoàn toàn chính xác, tên này cực kỳ hình tượng. Tại đối phó đạo tặc cùng với đạo tặc hình bê lúc, kiêng kỵ nhất chính là đem phía sau lưng bại lộ cho đối thủ, bởi vì bọn họ phía sau kỹ năng thật sự là quá mạnh mẽ, đã mà ỉn dệ ạ sở phải xa xa cao hơn đồng đẳng cấp càn khôn một kích cùng ta ẩn long đánh chúng ta loại này chạy chỗ phương thức liền. Kéo theo chung quanh một đám, phỉ nhi không hề xông lên, mà là cùng Lạc Lam đứng chung một chỗ, băng vũ vô ưu thì cùng tuyển cận đứng chung một chỗ. Mà tiểu lạt tiêu bởi cùng độc luyến thu vũ ở trong game thân cao kém nhiều lắm, cho nên cũng chỉ có thể áp dụng linh hoạt vị trí chạy tới ứng phó cái này rào hoa bê. Ai biết thằng nhãi này lúc nào tâm tình khó chịu liền nổ tung thế nhưng, thằng nhãi này thật đúng là thành thật, mãi cho đến chúng ta cùng chiến đấu hơn một giờ về sau, mới có bát. Đầu chơi tổn hại chiêu cho N.